Hệ thống siêu cấp tông môn. Chương 87, ta muốn nhập tông. Góc truyện audio.com. Bên cạnh hắn, đứng một vị niên kỷ gần giống như hắn thanh niên. Mày kiếm mắt sáng, hai đầu lông mày lộ ra một phần người trẻ tuổi đặc hữu khí khái hào hùng. Chợt nhìn một cái Tần Mịch cảm giác đối phương còn không có niên kỷ của hắn lớn đâu. Hắn hóa ra coi là đây cũng là Bất Hủ Tông đệ tử. Cùng người bên cạnh nhiều nhất là sư huynh đệ quan hệ. Thế nhưng là người trước mắt, cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, lại là cái này Bất Hủ Tông tông chủ. Hắn từ Phi Ngư Đảo một đường đến Thương Ngô Thành, dọc đường rất nhiều nơi, gặp qua thật nhiều tông môn, thế lực đầu lĩnh, niên kỷ không phải 50 chính là tóc đã hoa râm. Trẻ tuổi nhất cũng có hơn 40 tuổi. Giống trước mắt còn trẻ như vậy tông chủ quả thực là nhất chi độc tú. Dọc theo con đường này đến, đã cho hắn thật nhiều kinh ngạc, cũng đổi mới trong đầu hắn một chút nhận biết, nhưng hắn cũng nghĩ không ra, còn trẻ như vậy tông chủ thực lực sẽ không rất mạnh. Vậy làm sao lại thu được tốt như thế đệ tử, tuổi nhỏ hơn hắn, thế nhưng thực lực vậy mà cùng hắn lực lượng ngang nhau. Không vào thông huyền trước có vô cấu chi thể, ba người đều bái tại một thiếu niên tông chủ dưới trướng. Cái này truyền đi đều không ai sẽ tin tưởng a, loại này yêu nghiệt thiên tài chỗ tông môn. Cái kia sợ không phải tam tinh tông môn, cũng hẳn là loại kia ẩn thế tông môn. Tông chủ nhất định là một lão nhân 50 năm, hơn nữa có được siêu phàm thực lực, dậm chân một cái đều có thể để đông hồ run rẩy. Lúc này, ôn bình thanh âm sâu kín truyền đến, có chí không tại lớn tuổi, không thể giả được, dứt lời, ôn bình còn lộ ra ý cười nhìn xem Tần Mịch, bất quá trong tươi cười lại mang theo một phần thâm ý ở trong đó. Để hắn nhiều hơn một phần đặc biệt khí độ, để người nhìn không dám cho rằng người trước mắt chỉ là như thế. Thật ra ôn bình đã sớm biết Tần Mịch muốn tới, cho nên mới từ Gia Nhiễu Sơn chạy về. Cũng là lần đầu tiên sử dụng chủ điện bổ sung một cái khác năng lực tông chủ đặc thù lực hấp dẫn giơ tay nhấc chân phát ra đặc biệt mị lực. Tần Mịch ngượng ngùng cười một tiếng, trên dưới dò xét ôn bình hai mắt, trong lòng không biết nghĩ cái gì, mà rồi nói ra, lời tuy như thế, thế nhưng nói còn chưa dứt lời. Ôn bình ngắt lời hắn, Triệu Dịch, đây là bằng hữu của ngươi. Triệu Dịch vội vàng trở lại, không phải. Chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt, hắn là bản thân lên núi tới, nghĩ đến gia nhập Bất Hủ Tông chúng ta, cho nên vân trưởng lão để ta mang theo hắn tới tìm ngài. Nhập tông, ôn bình tiếu dung tiêu tán, ra vẻ trầm tư hình, hai mắt đầu lộ ra phảng phất có thể đem Tần Mịch xem thấu ánh mắt. Sau khi gật đầu nói, thiên phú tạm được, miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn nhập môn, Tần Mịch nghe được câu này. Trong lòng âm thầm cười khổ, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người nói thiên phú của mình mới đến tiêu chuẩn. Dựa theo suy đoán của hắn, đông hồ bên trong 18 tuổi có thể đạt tới luyện thể bát trọng. Tuyệt đối không cao hơn song trưởng số lượng, bọn họ Tần gia như thế nào? Tần gia là Phi Ngư Đảo chủ nhân, dưới trướng nhất tinh thế lực 3 cái, nhị tinh thế lực 1 cái, có thể xưng đông hồ cường đại nhất. Thế nhưng chưa hề nói loại này khoác lác dũng khí, thu người tiêu chuẩn cũng chỉ dám thiết lập là 15 tuổi đạt tới luyện thể nhị trọng mà thôi. Huống hồ hắn căn bản cũng không có nghĩ muốn gia nhập Bất Hủ Tông ý nghĩ. Hắn cũng chỉ là nhìn lại xem mà thôi, chờ hắn tại Đông Hồ tản bộ một vòng về sau, tìm tới trạng thái tu luyện, còn được về Phi Ngư Đảo tiếp tục tu luyện, nghênh đón 2 năm sau lần thứ 2 khảo hạch đâu. Ta chỉ là nhìn lại xem, chỗ này mặc dù có như vậy 3 cái yêu nghiệt, nhìn qua có chút đặc biệt, nhưng hắn cũng không cho rằng tại cái này tu hành, so tại Phi Ngư Đảo có thông huyền cảnh chỉ đạo, đại yêu bồi luyện càng tốt hơn. Trước mắt người thanh niên này coi như ứng có chí không tại lớn tuổi câu nói này. Cũng có chút bản sự, thế nhưng không có nghĩa là năng lực dạy hắn, hắn những người cạnh tranh kia không phải là nhân vật tầm thường. Phía sau thế nhưng là có thông huyền cảnh dốc túi tương thụ. Đến xem, ôn bình trong lòng âm thầm bật cười. Sau đó nhìn chăm chú lên Tần Mịch, trong ánh mắt tản ra đặc biệt tinh quang. Tần Mịch bị như thế xem xét, có chút mất tự nhiên gãi gãi cổ. Sau khi, Ôn Bình nói, không vội, ngươi có thể bốn phía nhìn xem mới quyết định, nếu như không thích lại đi cũng không muộn. Triệu Dịch dẫn hắn đi chung quanh một chút, tùy tiện thể nghiệm trong tông môn đồ vật, đưa cho ngươi phần thưởng vì hung thú sân thí luyện thời gian tu luyện một ngày. Nghe được Ôn Bình, Tần Mịch bản nghĩ lập tức đi ngay. Thế nhưng là nhìn thấy Ôn Bình biểu lộ cùng ánh mắt lúc. Trong lòng của hắn vậy mà thản nhiên dâng lên một loại lưu lại cảm giác. Được thôi, ta bốn phía nhìn xem. Tần Mịch chen lấn cái thiếu dung. Sau đó vỗ vỗ bên cạnh Triệu Dịch bả vai. Bất quá hắn không có chú ý tới Triệu Dịch cũng đi theo vui mừng. Sau đó tràn đầy phấn khởi mà đem hắn hướng phía trước mang đến. Đi tới đi tới, Tần Mịch nhìn thấy Triệu Dịch biểu lộ, nghi hoặc tha vò đầu. Thầm nghĩ trong lòng, dẫn hắn bốn phía đi dạo có cần phải vui vẻ như vậy sao? Một đi ngang qua đi, chưa núi chính là phòng. Nhàm chán cực độ, cùng hắn ngày bình thường thấy những tông môn kia không có gì khác biệt. Nhàm chán đến cực hạn lúc. Tần Mịch chỉ có thể tìm đề tài. Đúng rồi, vừa mới tông chủ các ngươi nói tới hung thú sân thí luyện. Đó là vật gì? Lập tức sắp đến, ngươi có thể tự mình nhìn xem. Dứt lời, Triệu Dịch một mực phía trước hung thú sân thí luyện. Hung thú sân thí luyện bên trong tu hành. Chúng ta tông môn rèn luyện võ học, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu tu luyện tràng. Ở trong đó tu hành một ngày cần phải hao phí 50 kim tệ. Tông chủ nói ngươi có thể miễn phí thể nghiệm, ngươi có nên đi vào hay không thử một chút, Nhạc Nhạc sư huynh từng tại trong đó tu luyện 3 ngày. Sau đó đem một môn võ học từ chút thành tựu trực tiếp tăng lên đến đại thành. 3 ngày thời gian, nổ đi, chút thành tựu nhập đại thành đơn giản như vậy. Cao thủ kia không phải khắp nơi trên đất đi rồi. Bất quá miễn phí lời nói vậy liền thử một chút. Dứt lời, Triệu Dịch cất bước đi vào trong đó, nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hung thú, ngây ra một lúc, chợt khóe miệng hiện ra một sợi cười lạnh, tiểu gia hỏa, đụng phải ta tính ngươi không may, tiếng nói, Tần Mịch hướng thẳng đến Quỳnh Ưu vọt tới, sau hai canh giờ, Ôn Bình tại phòng bếp đang chuẩn bị ăn một chút gì sau đó xuống núi. Tự nghe ngoài phòng truyền lại tiếng bước chân dồn dập. Như hắn đoán từng cước có chút sai lệch, vào hung thú sân thí luyện Tần Mịch trực tiếp xuất phát chiến ý trạng thái. Tần Mịch mặc dù không có đi địa phương khác tản bộ. Thế nhưng chỉ riêng hung thú sân thí luyện đã để trong lòng của hắn phiên giang đảo hải. Hai canh giờ, chút thành tựu võ pháp trực tiếp đạt đến đại thành. Loại này tu luyện chàng quả thực có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Tông chủ, Tần Mịch người còn không có tiến phòng bếp đâu. Thanh âm tựu tới trước, khi thấy Ôn Bình về sau, tiếp lấy còn nói, ta nghĩ tại cái này tu hành, tông chủ, ngài có thể hay không cho ta một cơ hội. Hắn hiện tại cuối cùng biết, vì cái gì Ôn Bình niên kỷ nhỏ như vậy, lại có thể có 3 vị như yêu nghiệt đệ tử, thử hỏi ai không muốn tại hung thú sân thí luyện bên trong tu hành. Một ngày này hiệu quả có thể so với có cái đại yêu bồi tiếp ngươi tu luyện mấy năm. Mặc dù một người cả đời thời gian thật nhiều, nhưng là ai không nghĩ để cho mình thời gian càng nhiều. Rút ngắn làm một chuyện cần thời gian, vậy thì đồng nghĩa với có được nhiều thời gian hơn, trực tiếp có được càng nhiều khả năng, để hắn tại trong 2 năm này đuổi kịp người cạnh tranh. Đồng thời thực lực vượt qua bọn họ. Không có vốn là không có một chút nắm chắc, bất quá bây giờ nha, hắn nắm chắc phi thường đủ, Ôn Bình thấy thế, mừng thầm trong lòng, sau đó vừa cười vừa nói, muốn nhập tông có thể, không trải qua trước giao 1000 kim nhập môn phí, cách chương.